Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, chương 18, thật là, sớm không chết muộn không chết, hết lần này tới lần khác lại lựa ngay lúc chúng ta đang ăn cơm thì chết, ta còn chưa có ăn no đâu. Thanh âm thao thao bất tuyệt không kiên nhẫn vang lên, hai gã bộ khoái mang cán từ trong phủ nha môn đi ra, nằm trên cán là một người, mặt trên còn phủ vải trắng, một bộ khoái khác nói, ngươi cũng đừng oán hận nữa, chúng ta mau đem nàng ta đưa tới nghĩa trang đi. Làm tốt giao phó của đại nhân thì trở về, tên bộ khoái kia hừ một tiếng, cái người Trương Tử này thật là phiền phức, hai tên bộ khoái mang cán sát đi càng lúc càng xa, mà Hứa Lục Trà đứng ở gần đó lại càng kinh ngạc nhìn theo, xác thực, đã chết, rõ ràng đã nói không có quan hệ gì với mình, nhưng vì sao hắn, lại cảm thấy trong lòng có chút không thoải mái, hai tên bộ khoái kia đem cán sát đặt ở nơi nghĩa trang đổ nát xong liền bịt mũi rời đi, trong nghĩa trang đặt hơn 10 cổ thi thể. Nhiệt độ xung quanh âm lãnh, còn tràn ngập mùi hôi thối gây mũi, Hứa Lục Trà dùng khăn tay bịt mũi, đi đến bên cạnh thi thể vừa mới đặt xuống, hắn nâng tay nhẹ nhàng nhấc lên một góc vải trắng, ngón tay cứng lại, hắn đột nhiên nhớ tới khi nàng ăn điểm tâm mà hai gò má phồng phồng, nhớ bộ dáng nàng hiên ngang oai hùng lúc bắt lấy phạm nhân, nhớ gương mặt nàng lúc nào cũng tươi cười sáng lạng đầy ấm áp, còn có đôi mắt sáng ngời đầy hứa hẹn khi cản đau cho hắn, Hứa Lục Trà buông tay ra. Hắn đột nhiên không dám nhìn đến dung nhan nàng khi chết, thật buồn cười, hắn còn chưa từng sợ hãi qua bất cứ chuyện gì, thế nhưng lại sợ nhìn thấy dung mạo nàng bây giờ, Hứa Lục Trà cúi đầu, hắn xoay người rời đi, đường phố hối hả, mọi người đều đang chuyện trò vui vẻ, rau hàng không ngừng, náo nhiệt như thế, thế nhân sẽ không vì bất cứ người nào rời đi mà yên tĩnh mặc niệm, cho dù nàng đã vì bọn họ trả giá nhiều như thế, cho nên nói nàng là một kẻ ngu xuẩn không phải sao. Hứa Lục Trà đi đến Ánh Nguyệt Trà Lâu mua điểm tâm, trở lại nghĩa trang, hắn đem hộp điểm tâm đặt cạnh bên cổ thi thể kia, lặng lặng đứng trong chốc lát, đến khi làn gió lạnh lẽo mang theo âm khí phất qua tóc đen, mắt hắn khẽ cau lại, xoay người rời đi, hy vọng sau khi ngươi chuyển thế sẽ không lại là một kẻ ngu xuẩn nữa, vì mình mà sống một chút, không phải tốt hơn sao, chỉ mong sau khi chuyển thế, sẽ không gặp phải người tâm địa ác độc lòng dạ hiểm ác như ta, công tử, không may rồi. Kiều Hoa đến rồi, Hứa Lục Trà mới vừa hồi Hứa phủ, gặp Tự Y mặt mày thất sắc tiến lên đón, thân sắc hắn biến đổi, đã xảy ra chuyện gì, Tự Y sắc mặt tái nhợt, lão gia nói sinh nhật cứ ở bên nhà kia ăn mừng là được, để người sớm qua nhà đó làm quen với hoàn cảnh mới, Kiều Hoa đã đến tại gian phòng chờ người trở về rồi, Hứa Lục Trà xoay người đi, vội vàng nói, ta đi trước tìm Tần Lung, ngươi ở lại kéo dài thời gian của bọn họ ra. Hứa Lục Trà còn chưa ra khỏi cửa, vài nam tử trung niên to lớn đã ngăn cản hắn lại, Trần Việt từ hành lang bên cạnh đi ra, nhìn thấy Hứa Lục Trà, liền phân phó mấy nam nhân kia, mang Tam công tử đi trang điểm, Kiều Hoa đã đợi lâu lắm rồi, nhóm nam tử kia tiến đến gần Hứa Lục Trà, hắn lui về phía sau một bước, mỹ mâu tức giận trừng lớn, ai dám chạm vào ta, bọn trung niên nam tử dừng bước, nhìn nhau, Trần Việt cười lạnh, ai mang được Tam công tử đi tân trang đẹp đẽ, ta tất có thưởng, bọn nam tử ánh mắt sáng lên, nhào lên đánh tới Hứa Lục Trà, Hứa Lục Trà đưa quạt xếp hướng về phía bọn họ, đầu ngón tay trắng thuần đè lên cán quạt, vài đạo hàn quang đột ngột xuất ra, cút, Hứa Lục Trà dùng sức quơ quạt xếp, mỹ mâu đầy hàn ý, một tên nam nhân không biết từ nơi nào lấy được một côn gỗ đập về phía cổ tay cầm quạt của Hứa Lục Trà, bút một tiếng, quạt xếp rơi xuống đất. Hứa Lục Trà nắm cổ tay bị thương, đau đến sắc mặt tái nhợt, môi dưới bị cắn đến ra máu, các nam nhân các đồng loạt xông tới, trói tay chân Hứa Lục Trà lại, khiến hắn không thể động đậy, Tử Y đứng một bên gấp đến độ không biết làm sao, Trần Việt nâng đôi mắt hẹp dài nhìn về phía hắn, hừ nhẹ một tiếng, phân phó tên nam nhân bên cạnh, đem Tử Y cũng bắt lại, đỡ phải để hắn tìm phiền toái, Trịnh Thư, đại nhân bây giờ không có ở trong phủ nha môn đúng không? Gặp Trịnh Thư đang mang chồng giấy tờ đi ngang qua cửa phòng, Trương Mông đang nằm lì trên giường bỗng nhanh chóng gọi lại nàng, Trịnh Thư nhàn nhạt liếc một cái, khẽ gật đầu, Trương Mông sau khi nghe xong liền thở phào nhẹ nhõm, dãy dụa từ trên giường đứng lên, Trịnh Thư khẽ động, nhíu nhíu mày, nhưng vẫn không nói gì, lạnh nhạt nhìn Trương Mông vì chạm đến miệng vết thương mà đến đâu nhe răng trợn mắt, nhưng cũng không tiến lên hỗ trợ, gian nan bò dậy. Trên người Trương Mông bây giờ chỉ mặc mỗi cái yếm che đi bộ ngực mềm mại cao ngất, theo động tác nàng đứng dậy mà hai gò bồng run run, hai mắt Trịnh Thư nhìn thấy lại lạnh nhạt dời đi, Trương Mông khoác áo ngoài, sửa sang lại y phục, vừa khẩn thiết thỉnh cầu Trịnh Thư, đợi lát nữa ta ra ngoài đi dạo, ngươi ngàn vạn lần đừng nói cho đại nhân biết, kể từ sau khi nàng bị thương, Trung Hoạt liền hóa thân thành bà bảo mẫu, cả ngày trông giữ nàng, không cho nàng làm cái này cái kia, nếu hơi ngỗ nghịch không nghe theo, sắc mặt Trung Hoạt liền khó coi tới cực điểm, mặc dù nàng biết Trung Hoạt là vì muốn tốt cho nàng, nhưng nàng trời sinh không thích ở yên một chỗ, nằm lì trên giường hết 3 ngày, cảm thấy như trên người muốn mốc meo hết lên, chỉ là ra ngoài chốc lát thôi, Trung Hoạt sẽ không phát hiện ra đâu. Trương Mông từ cửa sau lén đi ra ngoài, bên đường truyền đến thanh âm huyên náo, nàng cảm giác như mình cuối cùng cũng trở lại nhân gian. Trương Mông không mặc y phục bộ khoái, đầu tóc lại tùy ý ghim lên, trông thiếu đi anh khí ngày thường, nhưng lại nhiều thêm vài phân ôn nhu. Những đại thẩm đại thúc ngày thường có quan hệ tương đối tốt nhìn nàng lại treo có bộ dáng giống nam nhân làm người ta yêu mến. Trương Mông cùng bọn họ tán gẫu một lát, lại cảm thấy sắc trời còn sớm. Trung Hoạt lúc này chắc vẫn chưa hồi phủ nha môn nên nàng liền hướng Tây Thành đi đến, nàng đã rất lâu rồi không lên núi, phải đi xem một chút, đau đầu, vô lực. Hứa Lục Trài nhíu mày, chậm rãi mở mắt ra, màu đỏ ánh vào mi mắt, hắn đã được thay hồng y, tay chân bị trói, vô lực nhúc nhích, xe ngựa chấn động, rèm xe thỉnh thoảng bị gió nhấc lên một góc, xuyên qua khe hở, hắn thấy cây cối tùm đang lùi lại phía sau, tâm hắn bỗng loạn nhịp. Nhưng rất nhanh liền tỉnh táo lại, càng sợ thì càng không làm được chuyện gì, từ nhỏ hắn đã biết đạo lý này, hiện tại điều quan trọng nhất là đem sợi dây trên người cởi bỏ, sau đó lại xem tình huống bên ngoài, giữa xe ngựa đặt một cái bàn tròn nhỏ, trên mặt bày ấm trà, điểm tâm, Hứa Lục Trà từ từ nhích người, hai tay bị trói chậm rãi dựa vào gần bàn, đợi hai tay với được tới bộ trà tinh xảo, tay thon dài của hắn cầm được một chén trà nhỏ, lấy xong, giấu vào khe hở, kéo các tách trà lại, sau đó chậm rãi nhích thân thể dời về chỗ cũ, hắn dùng lực đem chén sứ hướng về phía tấm gỗ cứng đập xuống, xoảng một tiếng, chén sứ vỡ nát, âm thanh gì vậy, một người đàn ông trung niên phất rèm, nhìn vào, thấy Hứa Lục Trà yên tĩnh ngủ say ở trong góc, hắn nghi hoặc nhíu mày, nhìn về phía bàn tròn, thấy chén trà vẫn bày biện chỉnh tề, nhất thời cũng mơ hồ, nhưng hắn vẫn không xem thường, đi lên trước lục soát người Hứa Lục Trà. Trên người hắn không có mảnh vụn chén trà, trên tay cũng không có, nam nhân lại nhìn một chút trong xe ngựa, vẫn không tìm được vật khả nghi, Hứa Lục Trà nhíu mày, mở mắt ra, thấy tên nam nhân đang lục soát thân thể hắn, đôi mắt chợt lóe lên tia mê mang, sau đó sợ hãi trợn to, ngươi muốn làm gì, hắn dãy dãy sợi dây thừng, tại sao phải trói ta, nam nhân buông Hứa Lục Trà ra, tuy mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, nhưng vẫn thản nhiên nói, Tam công tử, lão gia đặc biệt phân phó giám sát người cho tốt, tiểu nhân cũng là không có cách nào khác, Hứa Lục Trà rũ mắt, vẻ ưu thương, ta đã nghĩ thông suốt rồi, hôn nhân đại sự vốn là phụ thân làm chủ, ta ngỗ nghịch như thế thật là bất hiếu, ta đáp ứng gả cho người kia, ta sẽ không trốn, ngươi thả ta ra được không, nam nhân kia tất nhiên là không nghe, Tam công tử không nên làm khó ta, nói xong, hắn xoay người phất rèm, đi ra ngoài. Hứa Lục Trà nâng gương mặt ưu sầu trong nháy mắt trầm xuống, nhanh chóng đem mảnh vỡ nhét từ trong khe hở của xe ngựa rút ra, dùng sức cắt sợi dây thô, vì vội vàng mà ngón tay non mềm đều bị mảnh vụn sắc bén cắt vào chảy máu, sợi dây cũng dính không ít máu tươi, Hứa Lục Trà cắn răng, kiên trì cắt đứt sợi dây thừng, hắn giãy giãy, sợi dây thừng lỏng lẻo rơi xuống, lại cúi người xuống nhanh chóng cởi bỏ dây trói hai chân mình, khẽ vén mành xe ngựa. Nhìn bên ngoài có mấy nữ nhân cao to cưỡi ngựa theo xe, trên người còn mang bội đao, phía trước có một người đánh xe cùng một nam tử trung niên, cho dù đem mã phu cùng với nam tử kia đá xuống xe, tự mình đoạt xe chạy trốn thì cũng chạy không khỏi những nữ nhân kia, đoạt xe ngựa không phải là lựa chọn sáng suốt, hắn lại vén rèm lên một đoạn nhỏ, cẩn thận quan sát hoàn cảnh bên ngoài, bọn họ bây giờ đang đi trên đường núi, đường hẹp, bốn phía là bụi cỏ rậm rạp. Đường bên phải không xa là một cái dốc đứng, chỗ đó được che kín toàn đá lớn đá nhỏ, dốc đứng phía dưới là vách núi, Hứa Lục Trà âm thầm hạ quyết tâm, lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tay đem nam nhân phía trước đẩy ra, nhanh chóng nhảy xuống xe ngựa, bởi vì xe ngựa đang chạy nhanh nên Hứa Lục Trà phải té ngã trên đất, nhưng hắn chỉ dừng một chút liền nhanh chóng bò dậy, hướng tới dốc đứng mà chạy, đằng sau truyền đến âm thanh hỗn hển, không được để cho hắn trốn, đem hắn bắt trở về. Bọn họ nhanh chóng dìm chặt ngựa, chờ ngựa dừng lại thì nhanh chóng đi xuống, hướng về phía Hứa Lục Trà đuổi theo, Hứa Lục Trà sắc mặt tái nhợt, chân phải truyền đến cơn đau nhức kịch liệt, mà cánh tay hắn cũng bị đá bén nhọn đá cứ chảy máu, hắn thở hổn hển, một tay phất qua bụi cỏ rậm rạp, khập khiễng đi về phía trước, đi không bao lâu, hắn lại đổi phương hướng chạy trốn, vòng chạy về, chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất, hắn không muốn bị bọn họ đuổi tới trước, nhanh trước một bước trở lại chỗ cũ, cưỡi ngựa chạy trốn, nhưng trên núi cây cỏ rậm rạp, hoang tàn vắng vẻ, một màu xanh biếc trải rộng khắp đỉnh núi, khiến người ta phân không rõ đông nam tây bắc, cho dù hắn muốn quay lại thì vẫn bị lạc đường, hắn đã bỏ lại những người kia một khoảng xa, chỉ là bây giờ không tìm được đường để rời đi. Ánh mặt trời chói chang, Hứa Lục Trà sắc mặt tái nhợt, mồ hôi rơi như mưa, hắn ôm cánh tay đang không ngừng đổ máu, trước mắt từng đợt biến thành màu đen, chân phải kịch liệt đau nhức khiến hắn không thể đi tiếp, hắn từ từ ngồi xuống, lại phát hiện có một con rắn mình hoa đang nâng cao đầu, gắt gao nhìn chằm chằm. Hứa Lục Trà hít một hơi lạnh, cũng bất chấp đứng lên, xoay người muốn trốn, hoa xà mạnh mẽ nhảy lên, há miệng cắn xuống bắp chân của hắn. Hứa Lục Trà quay đầu, nắm một cây gậy hướng về chỗ bẫy tấc của hoa xà nện xuống, hắn sắp chết rồi phải không, quả nhiên thật không cam lòng à, hắn mưu tính mười mấy năm nay, cuối cùng lại phải chết ở nơi thâm sơn cùng cốc, hắn gặp phải kết cục này, người vui vẻ nhất hẳn là Trần Việt đi, không nghĩ nhiều năm như vậy vẫn là đấu không lại hắn. Hứa Lục Trà sắc môi tím tái, dù đã đem độc rắn nặng ra, nhưng bắp chân trắng nõn vẫn như cũ không có cảm giác nào, hai mắt đã chậm rãi mơ hồ, trước mắt từng đợt biến thành màu đen, xuất hiện ảo giác sao, thế nhưng lại nhìn thấy Trương Mông, đúng vậy, Trương Mông cũng đã chết, nàng đại khái là đến đón hắn, nàng làm quỷ hồn sao vẫn ngu xuẩn vậy, vì sao còn muốn đến gần loại người như hắn sẽ không cảm kích nàng đâu, loại người như hắn đại khái là phải xuống địa ngục. Nếu đã muốn đến gần hắn, liền phải theo hắn vào địa ngục, nếu không hắn nhất quyết sẽ không tha cho nàng. Người kia bước nhanh đến gần, tay ấm áp vỗ nhẹ lên mặt hắn, hắn có thể thấy môi nàng khép khép mở mở, còn có thanh âm nhu hòa dễ nghe, chỉ là hắn không muốn nghe nàng nói gì cả. Hắn dùng hết toàn lực bắt lấy tay người kia, đã đến cạnh hắn rồi cũng đừng nghĩ trốn đi, theo hắn cùng nhau xuống địa ngục nào. Hứa Lục Trà dùng hết toàn lực ôm lấy người kia, kéo nàng nhảy xuống vách núi. Thanh tuyền róc rách, tiếng chim nhỏ ríu rít, Trương Mông quỳ trên nham thạch, giúp Hứa Lục Trà đang hôn mê xử lý vết thương trên cánh tay, nàng vốn lên núi xem lại nhà gỗ của Dương Tình một chút, thuận tiện quét dọn vệ sinh, nhưng lúc làm xong chuẩn bị trở về phủ nha môn, nàng ngẫu nhiên nhìn thấy trong lùm cây rậm rạp mơ hồ lộ ra một góc hồng y, nàng đi đến gần nhìn, phát hiện Hứa Lục Trà toàn thân đều là vết thương chảy máu, lập tức sợ hết hồn, hắn khi đó ý thức đã có chút tan rã. Gương mặt tuấn tú đã tím đen, Trương Mông biết hắn đã trúng độc, nàng đến gần hắn, muốn mang hắn trở về phòng trúc chữa thương, lại không nghĩ rằng Hứa Lục Trà ôm chặt nàng, kéo nàng cùng nhau nhảy xuống vực, may mắn có cây cối cản trở, giảm lực rơi, nếu không, bọn họ có hai cái mạng cũng không sống nổi. Trương Mông đem tay Hứa Lục Trà gác lên vai mình, đỡ hắn đi xuống chân núi, việc này không nên chậm trễ, nàng nhanh chóng đem độc trên bắp chân Hứa Lục Trà hút ra. Lại đi tìm thảo dược đập nát đắp lên, vết thương sau lưng nàng vốn còn chưa tốt, lại bị hành hạ như thế một phen, miệng vết thương phía sau lưng đã sớm nứt ra, máu tươi chảy không ngừng, đầu nàng từng đợt chóng mặt kéo đến, nhưng vẫn chịu đựng nhịn xuống, giúp Hứa Lục Trà xử lý miệng vết thương, nàng ở trên núi sống mười mấy năm, đối với kỹ năng sinh tồn ở rừng núi đã hết sức quen thuộc, nên dù đang bị trọng thương, nàng như cũ vẫn có thể mang theo một người khác duy trì sự sống được. Trương Mông dùng lá cây to múc một chút nước suối uống, trên tảng đá bày biện không ít quả dại, nàng vội ăn vài quả trái cây, cảm giác dễ chịu hơn không ít, lại đi xếp một ít củi khô, hiện tại Trương Mông đã hao tổn quá nhiều khí lực, không thể nào mang Hứa Lục Trà đang hôn mê đi ra ngoài, chỉ có thể ở tại dưới chân núi nghỉ ngơi một đêm, bồi dưỡng đủ thể lực, ngày mai lại tìm đường ra. Hứa Lục Trà buổi tối thì tỉnh lại, Trương Mông đang ngồi bên cạnh đống lửa ngủ gục, nhưng khi đầu vừa gục xuống, nàng lại lập tức bừng tỉnh, tiếp tục dùng côn gỗ gãy gãy đống lửa, để lửa duy trì sự cháy, thỉnh thoảng còn hướng đống lửa thêm ít củi, nhìn thấy Hứa Lục Trà mở to mắt yên lặng nhìn nàng, Trương Mông cười cười, Hứa công tử, ngươi tỉnh rồi. Nàng từ trên tảng đá cầm mấy quả trái cây màu hồng đưa cho hắn, nói thì ăn một chút trái cây đi, ngày mai ta dẫn ngươi ra ngoài. Hứa Lục Trà chẳng hề tiếp nhận trái cây, một đôi mắt đẹp đẽ nhìn chăm chú vào nàng, trong mắt như sóng lớn trào dâng. Rất lâu sau mới chậm rãi bình tĩnh lại, cúi đầu xuống, nhẹ giọng nói, ngươi chưa chết, Trương Mông bị Hứa Lục Trài nhìn không chớp mắt, vốn cảm thấy lúng túng, nghe hắn nói như vậy, nàng hơi mỉm cười, ta đương nhiên là chưa chết, mạng ta rất lớn đó. Hứa Lục Trà cúi thấp đầu, tóc dài đen nhánh phủ kín mặt hắn, Trương Mông không rõ thần sắc hắn, cũng tò mò hắn nghĩ cái gì trong đầu, nhưng nàng vẫn đem trái cây nhét vào trong tay hắn, ăn một chút gì đi, bổ sung thể lực. Nàng đem trái cây đưa cho Hứa Lục Trà xong, cầm lấy lá cây to bên cạnh, đứng lên hướng về dòng suối đi múc nước. Hứa Lục Trà ôm trái cây, ngẩng đầu nhìn nàng một cái, thấy phía sau lưng nàng y phục màu nhạt đều dính vết máu đỏ sẫm, thần sắc ngẩn ra. Tình cảnh ngày đó nàng vì hắn cản một đau lại hiện lên trong đầu hắn. Trương Mông múc nước trở về, thấy Hứa Lục Trài nhìn nàng mãi, thần sắc không có gì khác thường, cũng không ăn trái cây. Nàng hỏi, Hứa công tử, ngươi không thích ăn trái cây này sao? Bên kia còn rất nhiều loại khác, ta lấy cho ngươi, nếu ngươi khác, bên này có nước. Dưới ánh lửa, gương mặt Trương Mông trở nên nhu hòa xinh đẹp rất nhiều, tóc dài đen nhánh tùy tiện ghim lên, tóc mái lộn xộn rủ xuống, khiến nàng thêm vài phân lười nhác, chẳng biết tại sao, tim Hứa Lục Trà lại đông một cái nhảy lên.